Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 982, hư. Ngủ đi, làm sao bây giờ? Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ hai người, mắt thấy Cam Cách Lạnh chậm rãi mà đến, một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc, thất tình đà la hoa, có thể khiến người ta toàn thân rã rời. Triệt để mất đi phản kháng năng lực, nhưng thần trí lại là sẽ trở nên so với ngày bình thường thanh tỉnh hơn. Hoa này, liền chuẩn đế cảnh cường giả, đều có thể mê đảo. Chớ nói chi là Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ hai cái này thánh nhân. Cũng chỉ có chân chính đế cảnh cường giả, mới có thể coi thường thất tình đà la hoa cái này kỳ hoa. Ngươi là Cam Cách Lạnh. Phương Khỉ La thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nếu là đến bây giờ, các nàng còn không biết người trước mắt thân phận, các nàng cũng uổng là thánh nhân. Không sai, chính là bản thiếu, hai vị tiên tử hảo nhãn lực. Cam Cách Lạnh cười híp mắt nói ra, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, cực kỳ yêu nhã. Hắn mặc dù là dâm tặc, nhưng theo cái khác những tân đế tử đó không đồng dạng. Hắn từ trước tới giờ không sẽ dùng mạnh, hắn sẽ chỉ cầm nữ tu mê đảo, sau đó sử xuất các loại thủ đoạn, để cho nữ tu tự động hướng hắn cầu hoan. Cam Cách Lạnh tuy nhiên chỉ quật khởi hơn một tháng, nhưng đưa tại trên tay hắn nữ tu lại là không ít. Từ mấy cái diễm danh lan xa nữ đế, cho tới sinh tử cảnh nữ vương giả, chỉ cần hắn để mắt tới mục tiêu. Liền mỗi người năng lực đào thoát hắn ma trưởng. Đương nhiên, những người này kết cục cũng cực kỳ thê thảm, bị Cam Cách Lạnh hút khô tu vi không nói, sau cùng còn bị lăng nhục chết. Cho nên đối với vạn giới nữ tu mà nói, Cam Cách Lạnh chính là ác ma, không ai có thể so với hắn càng hỏng rồi hơn. Hai vị tiên tử chớ gấp, thời gian còn nhiều, bản thiếu sẽ từ từ cùng các ngươi. Nhìn thấy Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ tuyệt vọng thần sắc, Cam Cách Lạnh cười tủm tỉm nói. Nhưng hắn lời nói chưa nói xong, một cái tràn ngập áp bách lực thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong đại điện. Tốt tặc tử, ngươi quả nhiên xuất hiện. Ngươi tới chính là Cô Đăng đại đế. Hắn khi biết Điệp Vũ chuẩn đế nguyên nhân cái chết về sau, liền hướng về Diệp Hiên xin nghỉ, một đường truy tầm Cam Cách Lạnh tin tức. Đến nơi này, Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ nhìn thấy Cô Đăng đại đế về sau, hai mắt nhất thời sáng lên. Đại đế, cứu ta, yên tâm, bản đế sẽ không bỏ qua cái này tặc tử. Cô Đăng đại đế một chút gật đầu, liền một trường hướng phía Cam Cách Lạnh đánh ra. Tuy nhiên, Cô Đăng đại đế đã biết rõ, Cam Cách Lạnh tựa hồ có chuẩn đế tu vi, nhưng mà như thế nào đi nữa, đối phương cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Quấy rầy bản thiếu nhã hứng, thật là đáng chết. Cam Cách Lạnh không hề tưởng tượng bên trong như vậy nổi trận lôi đình. Thần sắc của hắn vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng trong hai con ngươi lại là nổi lên từng tia lạnh ý. Chỉ là một cái đại đế mà thôi, hắn cũng chỉ cần tay máy tay chân một chút cũng có thể diệt đối phương. Oanh, đế cảnh cường giả ngậm phẫn một kích, nhưng cũng không thể khinh thường. Chí ít Cô Đăng đại đế một trưởng vỗ ra về sau, cả tòa đại điện cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Qua yếu, Cam Cách Lạnh khẽ lắc đầu một cái, cực kỳ yêu nhã lui về phía sau một bước. Chợt, hắn duỗi ra ngón tay, chuyển qua trên môi, hư, ngủ đi, âm thanh rơi xuống, Cô Đăng đại đế chợt cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt. Mí mắt trở nên nặng nề. Đây là, trong đầu suy nghĩ vừa mới nhấp nhoáng, Cô Đăng đại đế thân hình hơi chao đảo một cái, bịch một tiếng mới ngã xuống đất, nhỏ nhẹ tiếng ngáy, theo Cô Đăng đại đế trong miệng truyền ra. Hắn vậy mà, ngủ thật. Phương Khỉ La cùng băng sơn mỹ nữ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng não cửa. Các nàng triệt để tuyệt vọng, đường đường đế cảnh cường giả, thậm chí ngay cả Cam Cách Lạnh thân ảnh đều không sờ lấy. Liền bị đánh ngã, hơn nữa còn không giải thích được lâm vào trong ngủ mê. Loại thủ đoạn này quả thực làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục